Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, nửa bước đại đạo thánh nhân cảnh giới. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân Lão Tổ cả kinh thân hình lảo đảo một cái. Từ bên trên giường mây ngã xuống, vẻ mặt hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Vẻn vẹn ba hơi võ thuật, vẻn vẹn ba hơi võ thuật hắn dĩ nhiên cũng làm phá chu tiên kiếm trận. Điều đó không có khả năng, lẽ nào bần đạo cùng hắn sự chênh lệch lại lớn như vậy sao? Được rồi, là dĩ lực chứng đạo, dĩ lực chứng đạo a. Phương Minh thằng nhãi này thực lực bây giờ, sợ là cùng năm đó bàn cổ đại thần thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Kém một bước. Vẻn vẹn kém một bước, sợ là hắn có thể dĩ lực chứng đạo, siêu thoát đại đạo. Hồng Quân Lão Tổ có chút mờ mịt, lẩm bẩm, bây giờ Phương Minh, sợ là có thể đánh 1.000 cái bần đạo, không phải, 3.000 cái cũng không nói chơi. Bàn cổ đại thần năm đó nhưng là lấy một chọi 3.000 tồn tại. Hồng Quân Lão Tổ hiện tại hủy ruột, cũng thanh. Năm đó hắn nghĩ sai thì hỏng hết, vì cùng Phương Minh cạnh tranh cái cao thấp, kết quả tuyển trạch hợp thiên đạo, bây giờ hắn bị thiên đạo gắt gao ràng buộc, đời này cũng chính là thiên đạo thánh nhân tu vi, mà Phương Minh lại lựa chọn dĩ lực chứng đạo con đường. Dĩ lực chứng đạo con đường tuy là tương đối chắc chờ, nhưng tác dụng cũng là rõ ràng. Bây giờ Phương Minh thực lực đã bỏ qua Hồng Quân Lão Tổ mấy con phố. Chớ đừng nói chi là Thông Thiên Giáo chủ đám người. Ở Phương Minh trong mắt, Thông Thiên Giáo chủ yếu dường như một cái mới vừa sinh ra hài đồng. Thánh nhân chi hạ đều là run rế. Ở Phương Minh trong mắt, sợ là Thông Thiên Giáo chủ các loại. Chờ, thánh nhân cũng bất quá là một đám cường tráng điểm con kiến hôi mà thôi. Giữa hai người cũng không có gì khác nhau, bất quá là 50 bước cười 100 bước mà thôi. Phương Minh đem Chu Tiên kiếm ném cho Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, "Thông Thiên, Chu Tiên kiếm trận cường thịnh trở lại, cũng bất quá là ngoại vật mà thôi, ngươi đừng có trầm mê, bằng không đem đi lên một con đường không có lối về." Thông Thiên giáo chủ tiếp nhận Chu Tiên kiếm, thần tình cực kỳ phức tạp, thời khắc, ai thán một tiếng, hướng Phương Minh chắp tay nói, đa tạ thúc phụ nhắc nhở, Thông Thiên sáng tỏ, hôm nay thúc phụ một phen giáo dục, đề tỉnh Thông Thiên sau này ổn thỏa chuyên tâm tu hành. Phương Minh thân hình lóe lên, trở về miếu đổ nát ở giữa, liền muốn mang Si Vưu đi, Hiên Viên Thị vội la lên, dừng tay. Ngươi làm cái gì, xúc sinh, đều là ngươi chọc hàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi Hỏa Vân Động tu hành, không cho phép ngươi lại cắm tay nhân gian việc. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Thị trước mặt. Một cái tát liền đem Hiên Viên Thị vỗ bay ngược mà ra. Trầm giọng quát lên, Hiên Viên Thị kinh sợ không ngớt, ngẩng đầu nhìn đến Thông Thiên giáo chủ bộ ngực có vết máu. Không khỏi trong lòng khiếp sợ không thôi, mạnh như Thông Thiên giáo chủ, có thể lấy một địch ba Thông Thiên giáo chủ, dĩ nhiên thất bại, lại tựa như bị Phương Minh đả thương. Phương Minh mang theo Si Vưu đi, mà Thông Thiên giáo chủ cũng trở về Kim Ngao đảo Bích Du cung bế quan tu luyện đi. Chuyên tâm tu hành, lúc này đây hắn đối chiến Phương Minh, tuy là thất bại, nhưng thu hoạch rất nhiều. Hắn muốn trong khoảng thời gian này sửa sang lại, muốn lại một lần nữa đột phá, mà bi thảm nhất chắc là Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị mặc dù là nhân tộc cộng chủ, nhưng bị hạn chế ở Hỏa Vân Động bên trong, không được đơn giản đặt chân thế gian giới. Dạ sao tốt, Phương Minh đem Si Vưu đưa đến 36 trọng ngày sau. Liền biến mất, một đoạn thời gian trước, Phương Minh một mực bế quan. Tu vi đã đến mức độ khó tin, theo Phương Minh phỏng chừng, hắn tu vi bây giờ, sợ là cùng năm đó thời kỳ toàn thịnh bàn cổ đại lão cũng không kém bao nhiêu. Chỉ thiếu chút nữa, Phương Minh liền có thể làm được siêu thoát đại đạo bên ngoài, trở thành chí cao vô thượng đại đạo thánh nhân. Đến lúc đó mặc dù là đại đạo xuất thủ, sợ là cũng không làm gì được Phương Minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.